tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 169. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình như tôi cũng không gửi thiệp mời cho các người. Các người đến đây làm cái gì? Vân lão gia tử nghiêm mặt chất vấn. Ánh mắt nhìn về phía nơi khác. Bộ dáng chính mắt cũng không muốn nhìn người Mục gia. Vân Mộng Trạch ngồi ở bên cạnh ông. Mặt không chút thay đổi nhìn hai người đối diện. Tiểu Xuyên đã trở lại. Chúng ta cũng muốn đến xem. Vừa vặn nhìn tình trạng thân thể của đứa bé. Xem nên giải quyết như thế nào. Đây mới là việc cấp bách. Mục lão gia tử ngược lại tâm bình khí hòa. Không để ý thái độ của bọn họ. Ít gọi thân thiết như vậy. Cháu ngoại ta họ Vân tên Xuyên. Không liên quan gì đến Mục gia các ngươi. Vừa nói ra, Vân Mộng Trạch vội vàng ở dưới gầm bàn kéo quần áo cha. Ít nói lời tức giận. Thân thể Vân Xuyên còn cần Mục gia hỗ trợ. Vạn nhất thật sự làm bọn họ tức giận. Không chịu quản, sự tình liền phiền toái. Mục Miểu cúi đầu không nhìn thấy biểu tình. Mục lão gia tử rũ mắt trầm mặc. Bầu không khí giằng co. Qua vài phút, Mục lão gia tử mới mở miệng lần nữa. Chuyển đề tài. Sao không gặp Tiểu Xuyên? Đứa bé đi đâu vậy? Ông không bao giờ có thể giấu người. Vân lão gia tử nghe xong luôn cảm thấy ông ta ở âm dương quái khí châm chọc mình vì giận dỗi. Không băn khoăn tình trạng thân thể của cháu ngoại. Nhướng mày muốn mở miệng. Con trai tôi đưa nó đi dạo. Hơn nữa thanh niên nhiệt huyết cũng không thể ngồi yên trong những dịp như vậy. Vân Mộng Trạch vội vàng đoạt lấy lời nói. Ông ta thực sự lo lắng rằng hai người sẽ cãi nhau trong hội trường. Mục lão gia tử gật gật đầu. Đúng là ta suy nghĩ không chu đáo. Không có nói trước. Vậy khi nào họ sẽ trở lại? Trở về muộn. Hôm nay e rằng khó có thể nhìn thấy. Vân Mộng Trạch vừa nói xong. Di động bỗng nhiên vang lên. Ai đi người gọi? Claubo. Tôi trả lời điện thoại. Vân Mộng Trạch không đi quá xa. Bởi vì lo lắng cha cùng người Mục gia cãi nhau. Liền đứng ở góc xa vài bước nghe tiếp. Có chuyện gì vậy? Đầu dây bên kia không ai trả lời. Ngược lại truyền đến thanh âm kỳ quái. Xào xạc, giống như bên cạnh ống nghe có vải ma sát. Còn có tiếng ồn hỗn loạn khác không phân biệt được. Này, có chuyện gì vậy? Có lẽ điện thoại di động để trong túi nhầm lẫn. Vân Mộng Trạch nghĩ như vậy. Đang chuẩn bị cúp điện thoại. Cắt xào, hô, anh họ, anh chạy chậm một chút đi. Là thanh âm của Vân Cảnh. Chỉ là nghe như thế nào có loại cảm giác khàn giọng. Em không thể đuổi kịp. Làm ơn đừng để a em ở lại đây một mình. Dầm, ngay sau đó là tiếng kêu sắc bén của người phụ nữ cách đó không xa. Thanh âm rất lớn, không phân biệt được là buồn hay vui. Nghe không thoải mái lắm. Vân Mộng Trạch nhíu mày. Ngón tay chuẩn bị cúp máy dừng lại. Nghiêng tai nghe kỹ. Mơ hồ nghe ra đầu dây bên kia có người phụ nữ đang thấp giọng ngâm sướng. Nghe không rõ lời. Chỉ biết giai điệu kỳ ai ngại. Tràn đầy u sầu. A hát. Vân Cảnh đột nhiên gào lên một tiếng. Ngay sau đó lại là những thứ khác phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Hoảng sợ Vân Mộng Trạch giật nảy mình. Tay run đến thiếu chút nữa làm rơi điện thoại di động. May mà tiếng kêu của hai người đều kịp thời dừng lại. Hô, hô, đầu dây bên kia yên tĩnh hơn rất nhiều. Ngoại trừ âm nền, chỉ còn lại tiếng Vân Cảnh thở hổn hển. Ngay cả tiếng ma sát vải cũng nhỏ hơn rất nhiều. Cầm lấy cái này đi. Là Vân Xuyên đang nói chuyện. Cái này, em không lấy được. Thanh âm Vân Cảnh run rẩy lợi hại. Nói năng lộn xộn, không phải là em không muốn lấy. Ý của em là, thứ này, em, chỉ cần em không phá vỡ hoặc mở nắp ra, đồ vật bên trong sẽ không chạy ra. Yên tâm đi, em, làm sao có thể yên tâm? Toàn bộ khuôn mặt Vân Cảnh đều biến thành chữ khổ, nội tâm cực độ không tình nguyện nhưng vì sợ hãi Vân Xuyên. Run rẩy đưa tay đón bình gốm sứ mà người sau đưa tới. Cậu ta chính là tận mắt nhìn thấy dạ anh họ vừa rồi cứng R4N nhét cái gì vào bên trong. Quả thực không cách nào tưởng tượng được. Hình ảnh kia cậu ta cả đời cũng không quên được. Tiểu Xuyên, Cháu đang ở đâu? Vân Mộng Trạch nhịn không được lên tiếng hỏi. Vốn chỉ là thăm dò hỏi một chút, không trông cậy vào có thể nghe thấy. Lại không nghĩ tới Vân Cảnh bấm điện thoại sau đó vẫn bật khuếch đại âm thanh. Thanh âm Vân Mộng Trạch rõ ràng từ trong túi quần truyền ra. Lúc đầu không bị nghe thấy tiếng nói chuyện chỉ là bởi vì chung quanh quá ồn ào. Hiện tại an tĩnh lại nhất thời vô cùng rõ ràng. Vân Cảnh đang muốn tiếp nhận bình gốm sứ tay cứng đờ, không nhúc nhích, không dám nhìn Vân Xuyên. Nhưng trái tim đã chơi một tiếng nhạc buồn. Hai chữ, xong đời. Ba chữ, xong đời rồi. Trong đầu nhanh chóng xuất hiện kết cục nhiều phiên bản. Mặc kệ loại nào cậu ta đều CS3T rất thảm. Điện thoại của em. Vân Xuyên nhìn em họ không hiểu sao đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Nhắc nhở, có thể là để trong túi vô tình đụng phải. Em họ nhanh chóng lấy điện thoại di động đưa cho Vân Xuyên. Mồ hôi to bằng hạt đậu trên trán theo hai má lăn xuống. Người thứ hai nhận lấy điện thoại. Giọng điệu thoải mái. Chú, cháu và Tiểu Trương đang chơi trong nhà ma. Thì ra là ở nhà ma ám. Chú đã nói bên kia nghe có vẻ kỳ quái dọa người. Hai người đi công viên giải trí nào? Vân Mộng Trạch thở phào nhẹ nhõm. Không phải công viên giải trí. Vị trí ở đây. Vân Xuyên nhìn về phía em họ. Người sau vội vàng báo địa chỉ. Là một ngôi nhà ma được cải tạo trong một tòa nhà chung cư riêng biệt. Tiểu Cảnh bị dọa đến lợi hại. Tại sao lại đến những nơi như thế? Là Tiểu Cảnh kéo cháu đi chơi đi. Tên này phỏng chừng muốn hù dọa dọa cháu. Kết quả mình nhát gan bị dọa. Trộm gà không thành mất nắm gạo. Đáng lắm. Vân Cảnh nghe giọng nói của cha đầu dây bên kia. Chỉ cảm thấy mình là một quả bắp cải không ai yêu. Ủy khuất sợ hãi. Nước mắt lưng tròng. Vân Mộng Trạch. Vậy hai người tiếp tục chơi đi. Vui vẻ một chút. Vâng. Có lẽ sẽ sớm trở lại. Không phải nói sau bữa tối mới trở về sao? Bây giờ Tiểu Cảnh hẳn là rất nhớ chú và mợ. Ha ha ha, cái gì a? Đứa nhỏ đó ước gì chúng ta 10 ngày nửa tháng cũng mặc kệ nó mới tốt. Vân Mộng Trạch bên này vừa cúp điện thoại, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Mục lão đầu từ cùng Mục Miểu cách đó không xa đang nhìn mình. Chuyên chú rất, cũng không biết nhìn bao lâu. Khi ánh mắt ông đối diện mới chuyển hướng nơi khác, lại không biết hai người kia cùng người bình thường bất đồng. Đặc biệt tai thính thông minh, lúc ông nghe điện thoại khoảng cách không xa, nội dung nói chuyện bị nghe rõ ràng, trò chuyện qua điện thoại, tiếp tục bắt ma, Vân Cảnh ôm chặt lấy bình gốm, sợ nó đập phá hỏng, đồ vật bên trong chạy ra, lại bởi vì anh biết bên trong này chứa cái gì, sờ một chút liền cảm thấy mình sắp CS3T, cực kỳ mâu thuẫn dối rắm không chỉ là điều này. Cậu ta từng bước theo sát Vân Xuyên, sợ bị hạ xuống, nhưng cậu ta không chỉ sợ quỷ hồn, cũng đồng dạng sợ Vân Xuyên. Hai thứ này đều giống nhau, cảm giác sợ hãi không kém nhau. Tiến thoái lưỡng nan, Vân Cảnh rốt cục cảm nhận được độc đả ác ý đến từ vũ trụ. Lẩu trâu béo, thoạt nhìn thật đáng thương. Bánh quy nhỏ giòn tan, tôi có chút không đành lòng đâu. Miêu miêu mau. Đừng dọa ra tật xấu. Khán giả trong phát sóng trực tiếp ám sắc nhau nhau tỏ vẻ nhìn không nổi nữa. Thương tiếc em họ, Vân Xuyên lại không có thời gian quản nhiều như vậy. Lúc đầu có tiểu quỷ dẫn đường, quỷ hồn trong tòa nhà chung cư còn rất dễ bắt được. Nhưng sau khi liên tục bắt hai con nhét vào trong bình gốm, đám quỷ hồn ý thức được chọc phiền, chạy nhanh hơn một người, cùng Vân Xuyên chơi trốn tìm. Mỗi lần tiểu quỷ tìm được bọn họ liền chuồn mất. Vân Xuyên phải chọn một cách hiệu quả hơn. Mái tóc đen trải ra trong tòa nhà chung cư. Giống như mạng nhện, tung hoành đan sen, tầng tầng lớp lớp, chỉ chờ con mồi thả vào lưới. Cũng không cách nào trốn thoát. Lễ vật của ngươi không bắt đủ. Sẽ dùng ta nạp tiền sao? Tiểu quỷ bỗng nhiên hỏi. Vân Xuyên làm bộ suy nghĩ một chút. Nói, không. Ta nghĩ hẳn là chướng mắt người yếu như vậy. Tiểu quỷ nhận được câu trả lời an tâm. Mới thành thật giải thích. Ta không cảm thấy bọn họ ở đâu. Người phụ nữ đó đã ra tay. Cô ta muốn ở lại với ngươi. để cho ngươi trở nên giống như chúng ta. Bị mắc kẹt ở đây bởi cô ta. Lúc này, trong một gian phòng dưới lầu, có thứ gì đó chạm vào lưới tóc đen tạo thành. Thứ kia nhanh chóng phản ứng lại, muốn chạy trốn, nhưng tốc độ tóc đen nhanh hơn. Cơ hồ là trong nháy mắt liền. Sống, lại đây. Lưới chung quanh nhanh chóng siết chặt quấn quanh, đem nó trói chặt lại. Càng giãy giụa, thu càng chặt, cuối cùng ngay cả động một chút cũng khó. Ý của ngươi là, ma hồn trong tòa chung cư này đều là sau khi bị một nữ nhân G3TCS3T sinh ra. Giải quyết xong một tiểu tử kia, Vân Xuyên tiếp tục hỏi. Tiểu quỷ gật gật đầu, trên mặt xanh trắng không có biểu tình gì. Tựa hồ cũng không chờ mong Vân Xuyên bị lưu lại. Anh họ, Vân Cảnh kéo góc áo Vân Xuyên. Thanh âm suy yếu, người mà tên này nói. Nữ nhân, có phải hay không? Mang một đôi, màu đỏ, dày. Vân Xuyên theo tầm mắt của cậu ta nhìn qua. Là một cánh cửa phòng mở nửa mở. Trong phòng có đèn, ánh đèn tràn ra. Lại nhìn kỹ một chút, liền phát hiện phía sau cánh cửa mở nửa lẳng lặng đứng một người. Từ góc độ bên ngoài vốn là không nhìn thấy người phía sau cửa. Nhưng cửa nửa mở có một khe cửa. Nếu là ánh mắt nhắm ngay khe cửa, có thể mơ hồ nhìn thấy một chút đồ vật. Đôi giày màu đỏ của phụ nữ, bắp chân nhợt nhạt, váy màu đỏ sẫm, thậm chí có thể làm mờ các hoa văn tinh tế trên váy. Rất tinh tế. Cô ta đứng đó không biết bao lâu, khoảng cách gần như vậy, lại hoàn toàn không nhận thấy được, bởi vì đây là nơi của cô ta. Thanh âm nữ nhân hát thấp dần dần trở nên rõ ràng. Lần này ngay cả Vân Cảnh cũng có thể nghe rõ ràng. Thanh âm là từ phía sau cánh cửa kia truyền ra, Vân Cảnh liên tục lui về phía sau, tiểu quỷ cũng lui về phía sau vài bước, một người một quỷ trùng hợp đứng trên cùng một đường ngang. Không khỏi quay đầu, nhìn nhau, lần đầu tiên kể từ khi hai bên gặp nhau, hai bên đã có cuộc trao đổi trực tiếp. Dầm, Vân Cảnh trợn trắng mắt, rốt cuộc chống đỡ không nổi. Trong ngực ôm chặt bình gốm thẳng tắp ngã xuống, sau gáy hôn mê bất tỉnh. Một khắc kia, cậu ta thế nhưng cảm giác được một tia hạnh phúc. Vân Xuyên quay đầu lại nhìn thoáng qua, tiểu quỷ vốn nhanh chóng trốn xa. Không muốn bị đụng vào xứ, nhưng thấy Vân Xuyên liếc mắt nhìn mình một cái, không hiểu sao cảm thấy như vậy không được. Tiểu quỷ rạp rạp đến gần Vân Cảnh, vươn bàn tay trắng bệch thăm dò khuôn mặt Vân Cảnh, móng tay sắc nhọn bật ra và nhanh chóng bóp xuống. Vân Cảnh chỉ cảm thấy trong người phía trên môi đau đớn mang theo tê dại, trong tê dại mang theo băng hàn, thật sự khó có thể chịu đựng được. Chậm rãi tỉnh lại, một khuôn mặt trắng bệch in vào mắt, giống như là ở nhà xác bị đóng băng ít nhất một tháng. Trong màu trắng bệch mang theo xanh đen, kèm theo hàn ý âm lãnh. Hiện tại, thi thể đông lạnh này ít nhất một tháng mở mắt ra. Đồng tử hai mắt khoách tán đến trình độ cực kỳ khoa trương. Đang nhìn chằm chằm mình không chớp mắt, âm ngoan oán độc, ách, Vân Cảnh mở ra một nửa ánh mắt nhanh chóng nhắm trở về. Lần thứ hai mất đi ý thức. Lúc này đây, Vân Cảnh thế nào cũng không chịu tỉnh lại. Cho dù trong người bị bóp nát, miệng bị bóp đến không có chi giác, về sau chỉ có thể đi phẫu thuật thẩm mỹ mới có thể tìm lại bộ dáng miệng này. Vân Cảnh cậu, cũng tuyệt đối sẽ không tỉnh. Tê tê ôi là đậu đậu, đừng bóp nữa. Cầu xin cậu đừng bóp, làm cho anh ta choáng váng. Bánh quy giòn tan. Xuyên Xuyên đừng vội bắt quỷ, mau quay đầu lại nhìn lão đệ của cậu, anh muốn dọa CS3T đi, rượu sake, vì sao tiểu quỷ lại bóp người chúng, có phải cậu ta muốn mạng em trai dẫn chương trình hay không? Đệ nhất soái vũ trụ, bây giờ phổ biến đánh thức người bị dọa choáng váng rồi dọa CS3T theo cách này sao? Quá tàn nhẫn, cách chương.